Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Gia Yến. Vương Mộc Nhiên, Thiên Vị, toàn bộ đại sảnh bên trong 5,000 người trong lòng đều sốc kinh Đào Hải Lãng. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, cái này mới tới vương gia hy vọng là cái cường thế tàn nhẫn nhân vật. Bất kỳ người nào muốn vượt qua hắn cũng không thể, mà lại hết lần này tới lần khác hắn còn có thể tự viên kỳ thuyết, để cho mình đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, luôn mồm cũng là vì vương gia, để bọn hắn không tốt chỉ trích. Rất nhiều trong lòng người im lặng, có chút là đang tự hỏi ngày sau làm sao cùng Vương Đông ở chung. Có là đang tự hỏi Vương Đông phía trước nói lời, vương gia thật là hỏng căn cơ sao? Đương nhiên rất lớn một bộ phận trong lòng người đều tại xoay quanh. Làm như thế nào đem Vương Đông diệt trừ hay là đuổi đi ra? Dù sao vương gia lợi ích bánh gato cứ như vậy một khối, tăng nhiều thịt ít, bọn hắn không thể cho phép Vương Đông phân đi bọn hắn tất cả chỗ tốt. Mộc Nhiên thế tử đến, mau nhìn, thế tử ra khí tức ẩn thêm mênh mông khổng lồ, hăng hái, tinh thần phấn chấn, thật không hổ là chúng ta vương gia tuyệt thế thiên tài a. Theo một người kinh hô, phần lớn người đều ngẩng đầu lên. Những kia tuổi trẻ một đời trong mắt đều viết đầy khâm phục cùng hâm mộ. Thanh xuân mỹ mạo các nữ tử mang trên mặt thẹn thùng, mang nóng bỏng tình cảm, si mê nhìn phía xa đi tới thanh niên. Vương Đông xem xét tinh tường, đó là một cái vóc người cao tuấn tú thanh niên, dáng người thẳng tắp ôn nhuận, mày kiếm nhập tấn, mắt như lãng tinh, mặt như ngọc tị nhược huyền đảm, mặc một thân tuyết trắng trường bào thêu lên vàng sáng mãnh hổ. Hắn từng bước một đi tới, oai hùng anh phát, hoàn bội đinh đương rung động, cho người ta một loại nồng đậm cảm giác áp bách cùng thượng vị chi phong. Đây chính là đương kim Thiên Cương Vương cùng Vương Hậu con trai duy nhất, Thiên Cương Vương phủ thế tử Vương Mộc Nhiên. Vương Mộc Nhiên địa vị quá cao, đến về sau hướng về phía tự mình phụ vương mẫu hậu hành lễ, về sau chỉ là hướng về phía những người khác chắp tay, liền tại chỗ ngồi của mình đang ngồi, khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười, tựa hồ là cảm ứng được Vương Đông ánh mắt, hướng phía hắn ôn hòa cười một tiếng, nhẹ gật đầu ra hiệu. Bên ngoài trăm trượng Vương Đông chợt rên khẽ một tiếng, huyết khí cùng lực lượng có trong nháy mắt không khoái. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén, thần sắc trở nên âm trầm. Ngay tại vừa mới, Vương Mộc Nhiên vậy mà đối với hắn ầm vang xuất thủ. Nếu như không phải hắn tu vi viễn siêu cùng thế hệ, lần này chỉ sợ cũng sẽ bị vỡ nát đạo cơ. Nhìn qua người khiêm tốn ôn tồn lễ độ, không nghĩ tới vậy mà như thế thâm độc, ám liễn đả thương người. Vương Đông khóe miệng lại lần nữa khơi gợi lên tà mị băng lãnh độ cong, hướng phía đối phương nhẹ gật đầu. Thật không hổ là cái kia ác độc phụ hậu đại, thật đúng là nhất mạch tương thừa ác độc tàn nhẫn a. Ngươi xem một chút, thế tử điện hạ quả nhiên có tri thức hiểu lễ nghĩa cỡ nào bất phàm. Kia cái gì Vương Đông cùng hắn so sánh đơn giản chính là trên trời dưới đất. Một mặt thô tục cùng không chịu nổi, hiển nhiên chính là cái nhà quê tên đần. Có người so sánh về sau sương mù nói, đó là tự nhiên. Có người tiếp lời đầu đến, thế tử điện hạ huyết mạch cao quý cỡ nào, thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô hạn, kinh tài tuyệt diễm, từ nhỏ đã bị vô số tịch địa bá chủ dạy bảo tu luyện một thân thần thông, vô luận là hàm dưỡng, tu dưỡng, khí độ vẫn là thủ đoạn, địa vị, kiến thức, lòng dạ, đều không phải là chỉ là một cái từ hương giã thô tục chi địa tiểu tử có thể so sánh. Có người càng là kịch liệt, mảy may cũng xem thường Vương Đông, giống như là loại người này nên nát tại bên ngoài, ta vương gia không cần loại này mất mặt xấu hổ chi đồ. Hừ, lại còn mưu toan cùng Thế tử Điện Hạ tranh đoạt Thiên Cương Vương vị. Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền, tự cho là đúng đồ vật, dám duỗi móng vuốt mưu đoạt hắn không xứng có đồ vật. Liền phế đi hắn. Dạ yến thời gian đã đến, bên ngoài truyền đến gõ chuông thanh âm, du dương mãnh liệt, bởi vì cái gọi là cuộc sống xa hoa nhà. Hiển nhiên Thiên Cương Vương phủ vương gia chính là như vậy đại gia tộc. Lẽ ra lần này gia yến nhân vật chính là Vương Đông. Cho nên hắn trực tiếp liền thành mọi người tất cả mọi người tiêu điểm. Chỉ bất quá vạn chúng nhìn chừng chừng những cái kia ánh mắt nhìn chăm chú ánh mắt nhưng đều là xem. Thường cùng căm thù, Vương Đông ngươi đường xa mà đến. Ở bên ngoài chịu khổ bị liên lụy nhiều năm như vậy. Hiện tại rốt cục về tới gia tộc, trở thành đại gia đình bên trong một thành viên. Thiên Cương Vương Tiếu ngâm ngâm nói, mang theo thổn thức thanh âm, người lão tổ tông chính là ta đồng bào cùng một mẹ thân đệ đệ. Lúc trước hắn rời nhà trốn đi trong lòng ta thường xuyên thương tiếc. Bây giờ ngươi trở về tông tộc, cũng coi như để cho ta trong lòng có một chút an ủi. Ta biết ngươi đây là lần thứ nhất đến vương gia tổ địa đến. Hoàn cảnh rất lạ lẫm, ngươi cũng đều không biết. Bất quá chúng ta vương gia thế nhưng là phi thường đoàn kết hữu ái gia tộc. Trưởng bối hiền lành, tiểu bối thân mật, tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ dung nhập vào đại gia đình bên trong tới. Vương Đông đứng dậy, hướng về phía Thiên Cương Vương chắp tay hành lễ. Thiên Cương Vương mặt mũi tràn đầy vui mừng để Vương Đông ngồi xuống. Khóe mắt có một chút điểm ướt át lộ ra phi thường kích động. Vương Hậu lại là cười lạnh một tiếng, mang trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười quỷ dị biểu lộ. Ngay sau đó là một mảnh hướng về phía Vương Đông thanh âm chào hỏi. Mặc dù bọn hắn rất không chào đón Vương Đông, nhưng là mặt mũi công phu vẫn là phải làm đủ. Từng cái trên mặt chất đầy tiếu dung, tựa hồ rất hoan nghênh Vương Đông đến. Vương Đông, nghe nói ngươi vì đi vào Thiên Cương Vương phủ ăn thật nhiều khổ, thụ rất nhiều mệt mỏi cùng ủy khuất, thậm chí có mấy lần đều kém chút gặp nạn chết đi. Nói chuyện chính là Vương Mộc Nhiên, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng như châu ngọc rơi xuống đất đinh đương có âm thanh. Bất quá nhưng cũng từ đây nhìn ra thiên tư của ngươi bất phàm. Thể chất siêu nhiên, thực lực cường đại, thân phẩm bạch hổ huyết mạch quả nhiên không phải chỉ là nói suông. Nghe nói liền ngay cả Diêm La Thiên người đều ở đâu trong tay thất bại trầm xa. 3 lần ám sát đều không thành công. Đây quả thực không thể tưởng tượng, làm cho lòng người chi hướng về tự nhiên sinh ra kính ý. Đến, ta mời ngươi một chén. Vương Mộc Nhiên tán thưởng liên tục, mặt mũi tràn đầy khâm phục, lộ ra phi thường chân thành, bưng chén rượu lên chủ động cho Vương Đông mời rượu. Tư thái thả rất thấp, tựa hồ phía trước âm thầm hạ độc thủ đối phó Vương Đông không phải hắn như vậy. Thật đúng là trời sinh diễn viên a, loại tiêu chuẩn này không đi làm con hát quả thực là khuất tài. Vương Đông cười ha ha, vô cùng khiêm tốn, đâu có, là đám kia chính sát thủ vụng về, bản lãnh của ta kỳ thật cũng không lớn, chỉ là vận khí tốt một điểm mà thôi. Nói không sai, chỉ là thần luân lục trọng phàm nhân mà thôi. Thế tử Điện Hạ không nên quá lấy lòng hắn. Có tính khí nóng nảy người tại chỗ mở miệng nói. Ta cũng không tin hắn bổn sự lớn như vậy có thể từ Diêm La Thiên sát thủ phía dưới đào mệnh. Người này trong lúc nói chuyện liền đứng lên. Là một vị thân hình cao lớn thanh niên. Mày rậm mắt to trời sinh liền có một cỗ tàn nhẫn táo bạo chi khí. Đây là một vị thượng tướng quân thân tử. Vương Mộc Nhiên một mặt kỳ quái. Trách nói, ngươi nói nhăng gì đấy? Vương Đông tài tình kinh diễm, tư chất vô song, trên đời ít có. Hắn cùng nhau đi tới bản lĩnh tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Ngươi không nên hồ nháo. Hừ, Thế tử Điện Hạ chính là quá để mắt hắn. Này thanh niên càng phát ra không phục. ngẩng lên đầu 7 cái không phục, 8 cái không cam lòng. Ta cũng không tin một cái hương giã tiểu tử có loại kia bản sự. Chỉ sợ đều là nói khoác, không biết trốn ở cái kia nơi hẻo lánh bên trong làm rùa đen rút đầu. Để cho người ta tìm không thấy à? Huyết nha, làm sao cùng bạch hổ tử nói chuyện đâu? Này thanh niên phụ thân ngồi ở phía trên ngồi cao bên trên. Giả bộ tức giận nói, liền ngươi chút bản lãnh này, sao có thể cùng bạch hổ tử so đâu? Vậy liền đánh một trận, chỉ cần hắn thắng, ta liền tâm phục khẩu phục, tại chỗ cho hắn dập đầu nhận tội. Vương Huyết Nha là cái bạo tính tình, liền xem như có Thiên Cương Vương ở đây đều không để ý. Vọt thẳng ra, là Vương Mộc Nhiên trung tâm ủng độn người. Tốt, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Vương Đông từ vừa đến nơi đây liền bị người nhằm vào. Xa lánh, chèn ép, trong lòng tại nổi giận trong bụng không có chỗ phát tiết đâu. Được không, trực tiếp đụng vào trên lưỡi thương của hắn. Hắn không xuất thủ mới không bình thường đâu. Mãnh hổ huyết giết kình. Vương Huyết Nha cũng không nói nhảm. Hắn căn bản xem thường Vương Đông. Thần hỏa tam trọng viên mãn lực lượng vận chuyển. Hung mãnh khí tức hóa thành một đầu huyết sắc mãnh hổ. Hướng phía Vương Đông liền nhào tới. Mang theo huyết sắc ác phong quét sạch. Không biết tự lượng sức mình. Phá cho ta. Vương Đông hai tay vỗ. Bạch hổ gào thét lưỡi mác dòng lũ hét giận dữ thương khung. Vương Đông một tay một chảo đột nhiên đè xuống. Vô tận lưỡi mác dòng lũ hóa thành một con to lớn bạch hổ móng vuốt. Chỉ một chút liền đem cái kia huyết sắc mãnh hổ cho đập nát trên mặt đất. Nhập ma trạng thái phía dưới Vương Đông thực lực quá cường đại. Hắn xuất thủ gọn gàng mảy may cũng không dây dưa dài dòng. Hắn chính là muốn dùng loại này cường thế thủ đoạn đến biểu thị công khai tôn nghiêm của mình. Nghiêm nghị không dung khâm phạm. Hắn không cho Vương Huyết Nha cơ hội phản kích. Một bước liền vọt tới phía trước. Một chiêu song quyền liền đập vào trên lồng ngực của hắn. Tam tầng 16 thanh đế lực lượng hỗn tạp lôi đình chi lực trong khoảnh khắc bộc phát. Vương Huyết Nha một bước vừa lui. Một bước phun một cái huyết. Ngực một bước sắp vỡ nát. Từ phía sau lưng phun ra lôi điện thương long cùng màu xanh trường hà đến. Tam thập lục bước về sau hắn đâm vào to lớn trên cột cung điện. Ngay cả cái kia kiên cố vô cùng cột cung điện đều bị nện ra một cái hình người trống rỗng. Thực hiện lời hứa đi. Dập đầu, Vương Đông sải bước mà đi. Một bước đè lại bị oanh trào máu Vương Huyết Nha. Trong tay dùng sức này một vị hai chân một tiếng răng rắc bẻ gãy. Trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Đầu bị Vương Đông án lấy trực tiếp đục tại đại địa phía trên. Vương Đông ngươi càn rỡ. Thật lớn lá gan. Ngay trước Vương gia, Vương hậu cùng Vương gia rất nhiều trưởng bối. Tiền bối, Vương Đông ngươi cũng dám dùng loại này thủ đoạn tàn nhẫn. Lệ khí cũng quá đựng đi. Hừ. Loại người này chính là cái đau đầu gây chuyện tinh. Nếu như giữ lại đối ta Vương gia là họa không phải phúc. Liền để ta đến trấn áp hắn. Phóng tới địa ngục bên trong mài mài một cái tính tình của hắn. Nhìn thấy Vương Đông thủ đoạn cường đại như thế cùng bá liệt. Hiện trường lập tức quát lớn thanh âm một mảnh. Đều đang chỉ trích Vương Đông. Thậm chí có lực lượng cường đại bộc phát. Hướng phía Vương Đông liền mãnh liệt mà tới. Đó là một vị như ý cửu trọng đại cao thủ. Một thân trường bào màu lam mày rậm mắt to. Đương nhiên đó là Vương Huyết Nha cha ruột. Giờ phút này thẹn quá hóa giận thừa cơ nổi lên. Một cái đại thủ ấn liền rơi vào Vương Đông đỉnh đầu. Vương hậu cười lạnh. Loại tràng diện này mới là hắn rất muốn nhất nhìn thấy. Một con kia đại thủ thế tới quá hung mãnh, rất rõ ràng là muốn đem Vương Đông một thân lực lượng toàn bộ đều phế bỏ đi. Ngày sau rốt cuộc không thể có đại hành động, Vương Mộc Nhiên một mặt thương tiếc, làm bộ làm tịch ai thanh thở dài. Tựa hồ đối với Vương Đông phi thường thưởng thức, nhưng lại nhờ vả không phải người, không nghĩ tới Vương Đông rất cay như thế, tự gây nghiệt thì không thể sống đau lòng bộ dáng. Làm can, đúng lúc này một tiếng gầm thét ra, trung khí 10 phần, một đạo anh vĩ thân ảnh dậm chân mà đến, phi thường trẻ tuổi lại tóc trắng phơ, một sợi đao mang vỡ ra đại thủ ấn kia. Tiếp lấy đem cái kia thượng tướng quân liền cho đánh bay ra ngoài. Vương Viễn Sơn gặp qua cao tổ phụ. Thiên Cương Vương tranh thủ thời gian đứng lên, hướng về phía tóc trắng thanh niên chắp tay hành lễ. Đây là một vị bối phận rất cao vương gia lão tổ. Hiện trường tất cả mọi người muốn đứng lên hành lễ. Ngươi, làm trưởng bối vậy mà đối một cái tiền đồ vô lượng, quang minh lỗi lạc tiểu bối xuất thủ. Tuổi tác đơn giản sống đến cầu thân đi lên, thậm chí vì ta vương gia mất mặt. Vương gia lão tổ nộ nói rằng, một phát bắt được cái kia mặt xám như cho thượng tướng quân liền cho ném tới hư không trong cái khe. Đi, liền phạt ngươi đi hổ sát địa ngục diện bích 500 năm. Răn đe, này tóc trắng thanh niên một đường tới liền rất rõ ràng biểu đạt nhất Vương Đông che chở chi ý. Hừ lạnh một tiếng, bước nhanh chân hướng phía trước liền đi. Hắn sát tính tương đương tràn đầy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.